La bàn vận mệnh, chương 386. Bói toán, góc truyện audio.com. Cửu tuyệt quy nhất thiên nhiên tuyệt địa dương, bởi vì này là thọ tinh công thắt cổ phiền sống quá dài. Cổ tà ma tôn dám xông vào bên trong, khẳng định chết chắc rồi. Đang muốn xoay người rời khỏi, Dương Thiên Vấn lại nghĩ một chút, trần chờ trong chốc lát, lui vạn dặm, lắc mình vào tiên phủ. Vào tiên phủ, Dương Thiên Vấn lập tức lấy ra tài liệu bày lên thiên đàn. Trong 3000 đại đạo này, nhớ có thuật cầu tiên bói toán, hỏi các tị hung, Dương Thiên Vấn trái lại vẫn chưa từng thi triển. Hôm nay khó được gặp gỡ thiên nhiên tuyệt địa bậc này, chính cái gọi là tuyệt lộ phùng sinh, loại thiên nhiên tuyệt địa này tất nhiên có thiên tài địa bảo. Nơi đây che lấp thiên cơ, người thường khó tìm, ngay cả chỉ tinh dẫn nguyệt luân trên tinh bàn cũng không có tồn tại về nó. Nói bên trong không có bảo bối, đánh chết Dương Thiên Vấn cũng không tin. Nhưng Dương Thiên Vấn lại lo lắng nơi này là cửa vào đi thông hư vô tù lao. Nếu thật sự là như vậy, vậy mới kêu buồn bực. Bởi vì lúc này, nguyên thần ấn ký trên người cổ tà ma tôn, Dương Thiên Vấn là một chút cũng không cảm giác được. Hoặc chính là đã chết, hoặc chính là vì tuyệt địa này liên quan, che chắn nguyên thần ấn ký cảm ứng, hoặc chính là bởi vì cổ tà ma tôn đã không ở không gian nữa. Lão đại, đây là để làm chi? Tiểu Bạch không rõ liền hỏi. Bầy vấn tiên đàn, cầu tiên vấn thiên. Ta trái lại muốn nhìn một cái tuyệt địa này có bảo bối hay không? Mệt mỏi nhiều năm như vậy, chung quy không thể tay không mà về chứ? Dương Thiên Vấn cười tủm tỉm nói. Lão đại, ngươi là nói trong mây mù này có bảo bối? Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi. Không biết, chẳng qua ta phỏng đoán mới đúng. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời. Tiểu Bạch cái gì cũng không nói, lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Dương Thiên Vấn thu phục cao đàn, bắt đầu thực hiện. Cái thuật xem bói này Dương Thiên Vấn chưa từng học, ngược lại là có thể thi triển một phen, bởi vì không tinh thông đạo này, trái lại cực kỳ tiêu hao pháp lực. Xem tại chuôn phao, VN vấn đạo cầu tiên, lập tức tuân lệnh. Dương Thiên Vấn dùng nguyên thần bói toán, cũng không phải là phố phường xem đồ vật bói toán. Nói trắng ra chính là lấy nguyên thần lực lượng mạnh mẽ trên thông thiên đạo thiên nhân hợp nhất tìm một tia thiên cơ. Thiên nhân cảm ứng thần thông chính là trụ cột của đạo này. Một đạo lam quang đột phá cấm chế tiên phủ, hướng thẳng phía chân trời. Qua một hồi lâu lam quang biến mất, Dương Thiên Vấn mới chậm rãi mở hai mắt. Tiên thể mạnh mẽ kim thân đệ bát chuyển vậy mà cũng có cảm giác cực độ mệt mỏi. Tinh thần Dương Thiên Vấn ủ rủ, cấp bậc tiên tôn nguyên thần lực tiêu hao không còn, chẳng qua khóe miệng lại là mang theo một vầng mỉm cười, đầu hơi nghiêng, lâm vào trong ngủ say. Không biết qua bao lâu Dương Thiên Vấn tỉnh lại, lúc này hắn đang tránh ở trên giường mây của mình, tinh thần khôi phục không ít. Chẳng qua nguyên thần lực lượng tiêu hao lại không phải một chốc một lát có thể khôi phục. Sau khi tỉnh táo Dương Thiên Vấn thầm mắng, cái pháp thuật này là ai sáng tạo, thật sự là pháp thuật biến thái, thiếu chút nữa đem mạng nhỏ bồi vào. May mắn cho tới nay tinh tu nguyên thần, nhặt trở về một cái mạng nhỏ. Cái nhìn lén thiên cơ này thật đúng là đủ biến thái. Chẳng qua kết quả cũng không tệ lắm, đứng dậy không khỏi cảm giác được suy yếu cực độ, nhanh chóng ngồi trở về ăn vào mấy viên kim đan, bắt đầu ngồi xuống khôi phục. Qua không biết bao lâu, Dương Thiên Vấn mới mở hai mắt. Nguyên thần lực, góc truyện audio.com, lượng đã khôi phục 1/3, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng khôi phục tới đỉnh phong. Dương vệ đẩy cửa vào, Tiểu Bạch đứng ở trên vai hắn, sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn tung người nhảy một cái, vọt vào trong lòng Dương Thiên Vấn hỏi. Lão đại, ngươi không sao chứ? Không sao nữa, ta rất khỏe. Đúng rồi, ta hôn mê bao lâu? Dương Thiên Vấn mỉm cười hỏi. Có 3 năm. Tiểu Bạch trả lời. Ồ, Dương Thiên Vấn lên tiếng. 3 năm thời gian quả thực không ngắn, nhưng Dương Thiên Vấn không để ý 3 năm thời gian này. Lão đại, ta vẫn chú ý mây mù bên ngoài kia. Cổ tà ma tôn tựa như cũng chưa đi ra. Tiểu Bạch trả lời, đại ca, tầng mây mù này thật là lợi hại, ta cũng không thấy rõ tình hình bên trong. Dương vệ sen mồm nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, chờ ta khôi phục tới thời kỳ đỉnh phong, cái khác nói sau. Dương Thiên Vấn đem hai người gọi ra ngoài, đóng cửa phòng, bế quan chữa thương. Thời gian qua rất nhanh, Dương Thiên Vấn có thất luyện kim đan, so với tiên đan chữa thương tốt nhất của tiên giới hiện nay còn cao minh hơn rất nhiều. Nguyên thần lực lượng rất nhanh đã bổ sung cũng khôi phục lại. 10 năm sau, Dương Thiên Vấn xuất quan, không chỉ có khôi phục toàn bộ nguyên thần lực còn có tinh tiến không nhỏ, phân thần lại có chính là 365 khí hải trong cơ thể đã hoàn toàn lấp đầy rồi. Pháp lực cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. 10 mấy năm trước Dương Thiên Vấn lấy nguyên thần lực thượng nhìn trộm thiên cơ đã biết được trong mây mù này có cơ duyên lớn, hơn nữa khẳng định đây cũng không phải là cửa vào hư vô tù lao. Đinh Ẩn, tìm bổn tọa có chuyện gì quan trọng? Dương Thiên Vấn sau khi tinh lại biết được Đinh Ẩn từng dùng linh hồn truyền âm đi tìm mình, chẳng qua lúc ấy mình đang bế quan chữa thương, không chịu ảnh hưởng. Hồi bẩm chủ thượng, 12 năm trước thuộc hạ đã phát hiện tung tích của cổ tà ma tôn. Đinh Ẩn lập tức hồi âm nói. Ồ, Dương Thiên Vấn thầm nghĩ quả nhiên không ngoài sở dự, cổ tà ma tôn này xem ra thật sự biết được nơi này tồn tại mây mù, dùng chúng nó đến gạt bỏ mình. Chẳng qua hiện tại Dương Thiên Vấn đã mất đi hứng thú đối với cổ tà ma tôn. Hiện nay Dương Thiên Vấn trái lại đối với bên trong mây mù này có hứng thú cực lớn. Hắn hiện tại đang ở nơi nào? Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát hỏi. Hắn ở tu ma tinh cấp 3 kim thạch tinh phân đàn của tà vụ chữa thương, hắn tựa như bị thương thế rất nặng. Đinh Ẩn trả lời, thực, Dương Thiên Vấn nghe xong nổi lên hứng thú, nếu không phải thương thế quá nặng tin tưởng hắn cũng sẽ không ở trong một cái tu ma tinh cấp 3 bế quan chữa thương, đến nay chưa ra. Mà mình tựa như cũng không tạo thành thương thế quá nghiêm trọng cho hắn, nói cách khác hắn là bị thương ở trong mây mù. Hắn có thể đi vào trở ra, hiển nhiên hắn không phải lần đầu tiên đi vào, hơn nữa đối với nơi đây có nhất đây chính là tư liệu có sẵn. Dương Thiên Vấn suy nghĩ trong chốc lát, đặc biệt ở trong chỉ tinh dẫn nguyệt luân tinh bàn đem tọa độ nơi đây ghi nhớ, sau đó ra khỏi tiên phủ, mở ra dẫn nguyệt chi môn, mục tiêu chỉ thẳng kim thạch tinh. Bóng người Dương Thiên Vấn xuất hiện ở kim thạch tinh, căn bản không cần Đinh Ẩn chỉ điểm, Dương Thiên Vấn đã phát hiện trong thành này có rất nhiều khế ước giả. Nơi bọn họ tập trung có 3 cái thực lực mạnh nhất khẳng định chính là chỗ cổ tà ma tôn ẩn thân. Chẳng qua Dương Thiên Vấn mới ra khỏi đại trận, lập tức có một người trung niên cấp bậc tam phẩm. Góc truyện audio.com, tiên quân đi lên đón, cung kính đón chào nói. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, thượng phong phân phó thuộc hạ đến nghênh đón chủ thượng, cũng mang chủ thượng đi chỗ cổ tà ma tôn bế quan. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác ra khế ước ấn ký trên người hắn, gật gật đầu thầm nghĩ Đinh Ẩn này làm việc ngược lại thật sự là phi thường chu đáo. Khó có được, khó có được, dần đường đi, đáng thương cổ tà ma tôn, có thể đánh chết hắn cũng không ngờ tới, mình tùy tiện ở trong số tu ma tinh cấp 3 lấy hàng ức để tính tìm một cái chữa thương, hơn nữa thông báo thượng tầng tà vụ, bảo bọn họ thông báo vụ tiên sinh phái cao thủ đến trợ giúp hộ pháp, vốn là không chút sơ hở. Đáng tiếc trừ đỉnh tầng của tà vụ toàn bộ tà vụ đã sửa họ Dương, mà hạ tầng tà vụ đã đem tin tức chặn đứng, nhân viên đỉnh tầng của tà vụ căn bản không thể nào biết được. Ngược lại thông báo Dương Thiên Vấn, cái này thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Nếu cổ tà không cho bất luận kẻ nào biết được tùy tiện ở trên kim thạch tinh tìm cái hang linh tinh bế quan, vậy cũng sẽ tương đối an toàn hơn nhiều. Dương Thiên Vấn có lý do tin tưởng, tồn tại của mảng mây mù kia chỉ có một mình cổ tà ma tôn biết được, thậm chí bản thân cổ tà ma tôn cũng từng nhiều lần tìm kiếm. Bằng không, hắn tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra. Bởi vì mảnh tuyệt địa kia, Dương Thiên Vấn cũng không có lòng tin lần đầu tiên đi vào có thể an toàn đi ra. Chỉ có trải qua vô số lần thí nghiệm cùng có được kinh nghiệm nhất định mới có thể đi ra. Xem bộ dạng này của cổ tà ma tôn, ra là đi ra rồi, nhưng bị thương thế nặng như thế, hung hiểm bên trong có thể nghĩ. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại là thật sự hưng phấn, trong đó càng hung hiểm, như vậy liền càng chứng minh bảo bối bên trong càng chân quý. Dương Thiên Vấn hiện tại cũng đang thật sự nhàm chán, cũng vừa vặn nghiên cứu một chút mảng mây mù kia. Mảnh tuyệt địa này xuất hiện, nói không chừng thật đúng là cơ duyên trời ban. Ngày đó cổ tà ma tôn là có ý dẫn mình đi vào, sau đó muốn mượn đao giết người. Đáng tiếc Dương Thiên Vấn là một hạng người học rộng biết hàng, hơn nữa cẩn thận dị thường, căn bản không mắc mưu. Nói không chừng, nếu đổi là kẻ thù khác của cổ tà ma tôn, thật đúng là có thể ngốc vũ vũ xông vào trong sương mù, sau đó chết cũng không biết chết như thế nào. Hơn nữa quỷ dị là, nguyên thần ấn ký ở sau khi ra vào mây mù kia liền biến mất, điều này làm cho Dương Thiên Vấn đối với mảng mây mù tuyệt địa kia càng tràn ngập tò mò. Dương Thiên Vấn vừa nghĩ vừa đi, giờ phút này đã đứng ở ngoài nơi cổ tà ma tôn bế quan. Âm khí rất nặng, rời xa thành trấn, thoạt nhìn là một nơi ngoại âm hội tụ. Loại địa phương này tuy không phải rất hiếm thấy, nhưng muốn ở trên tinh cầu xa lạ tìm được một khối địa phương như vậy thật đúng là rất không dễ dàng, chỉ so với biển rộng tìm kim dễ dàng hơn một ít. Khó trách cổ tà ma tôn sẽ tìm tới phân đàn của tà vụ, bởi vì chỉ cần phân đàn đóng quân ở nơi này mới có thể tìm được loại địa phương tốt này. Căn bản không để ý tới trận pháp bày ra này, vài bước đã bước vào trong cốc. Nói đến trận pháp cổ tà ma tôn này bày làm khó được Dương Thiên Vấn sao? Cái này quả thực là trước mặt quan công đùa giỡn đại đao, khoe khoang thêm trang điểm. Sau khi vào cốc âm khí lập tức quấn thân, Dương Thiên Vấn tu luyện là luyện khí chi pháp công chính bình thản tính là pháp môn. Cốc truyện audio.com, chính đạo không phải rất thích loại địa phương này. Bên ngoài thân nửa tấc kim quang màu lam nhạt đem toàn bộ âm khí ngăn cách bên ngoài, âm khí nặng nữa cũng không có cách nào làm gì được Dương Thiên Vấn. Cách chương.